Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, nhặt nhạnh chỗ tốt. Thạch Hạo rời đi Lý Phủ, chạy đến ngoài thành một ngọn núi dưới chân. Đến, hai tay của hắn chấn động, một đám lửa ngưng tụ, trong tím mang đỏ, tản mát ra không gì sánh được đến khí tức nguy hiểm. Đi! Thạch Hạo thôi động hai tay, oanh, ngọn lửa này lập tức đánh ra ngoài, tốc độ cực nhanh, oanh, hỏa diễm trào lên, chỉ thấy phía trước thình lình xuất hiện một cái hố, trực tiếp đem ngọn núi đều là đánh xuyên qua. Khủng bố, Thạch Hạo chính mình cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Là một kích này uy lực cảm thấy kinh ngạc, đây tuyệt đối là quan tự tại cấp bậc lực phá hoại. Chỉ là dung hợp một đạo linh hỏa, hỏa phần thương khung cứ như vậy đáng sợ. Vậy nếu là lại dung hợp mấy đạo đâu? Nghĩ tới đây, Thạch Hạo không khỏi đối với vân diễm hỏa tràn đầy chờ mong. Bất quá, cho dù là bộ tộc Phượng Hoàng, trời sinh am hiểu dịch lừa, cũng vô pháp không hạn chế dung hợp hỏa diễm, mà là nhiều nhất chỉ có thể dung hợp 9 đạo. Thạch Hạo thì thào. Đây là hắn tại dung hợp Thái Dương Hỏa sau mới phát hiện. Còn tốt, dung hợp hỏa diễm phù văn có thể thay thế. Bằng không, ta cái thứ nhất dung nhập phàm hỏa phù văn liền thật sự là siêu cấp nét bút hỏng. Mà lại, Thái Dương Hỏa thả hiện tại nghiêu bức, nhưng về sau liền chưa hẳn. Cho nên, kỹ năng này thuộc về trưởng thành hình. Không chỉ là bởi vì Thạch Hạo thực lực có thể tăng lên. Dung nhập hỏa diễm chủng loại có thể đề cao, cũng bởi vì trong đó hỏa diễm còn có thể thay thế, không ngừng mà đổi thành cao cấp hơn. Hiện tại Thạch Hạo không cần cân nhắc quá nhiều, trực tiếp dung hợp đầy 9 đạo là được. Sau đó, gặp được cao giai linh hỏa liền lấy đến thay thế tốt. Tu thành bất tử thiên công đệ nhất trọng, ta hiện tại chiến lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Thạch Hạo chỉ biết mình lại mạnh lên, mà lại tăng lên còn không phải một chút điểm. Cái này cần thông qua thực chiến mới có thể biết. Về trước đi, lấy tới vân diễm hỏa. Thạch Hạo quay lại Thất Đan Thành, nhưng cũng không có lập tức trở về Lý Phủ, mà là khắp nơi đi vòng vo. Đây là tất cả đan sư trong lòng thánh địa. Hết thảy đều là vây quanh đan dược. Thậm chí rất nhiều kiến trúc đều là đan lô hình. Chỉ là cái này dù sao cũng là Đông Hỏa Đại Lục. Võ đạo cấp độ là trong tứ đại lục thấp nhất. Đan đạo cũng là như thế. Cũng không có bao nhiêu có thể cho Thạch Hạo nhãn tình sáng lên đan dược. Thành đan chướng mắt, như vậy nguyên vật liệu đâu? Thạch Hạo đi dược liệu thị trường thử thời vận. Có thể hay không nhặt cái để lọt cái gì? Bước đi. Tìm a tìm, nhưng nơi này tiểu thương đều là trải qua đạo này. Muốn nhặt nhạnh chỗ tốt lại nói nghe thì dễ. Kỳ thật Thạch Hạo cũng không phải nhất định phải nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn cũng không để ý tốn linh thạch đi mua sắm thiên tài địa bảo. Nhưng là, có thể hiệu quả nhanh chóng tăng cao tu vi linh dược. Đó là không gì sánh được đến chân quý đồ vật, thuộc về có tiền mà không mua được. Bình thường tới nói, chuyện này chỉ có thể đi phòng đấu giá thử thời vận. Đang lúc Thạch Hạo phải thất vọng mà về lúc, hắn lại là sững sờ. Ánh mắt bắt được một sợi màu đỏ. Đó là hồng liên thảo. Tê, lớn như vậy một gốc, mà lại đỏ đến đều có chút mang tím. Tuổi thọ tất nhiên vượt qua 100 năm. Hồng liên thảo có thể luyện chế hồng liên tam hoa đan. Đối với tu vi tăng lên mặc dù không bằng thiên tài địa bảo rõ ràng như vậy, nhưng cũng là 10 phần khả quan. Nhất là 100 năm đó à, có tư cách xưng là thiên tài địa bảo. Mấu chốt là cái gì? Gốc này hồng liên thảo thế mà thả ở trong tử vân thảo. Tử vân thảo là cái gì? Rất cấp thấp thảo dược, luyện chế nhất tinh đan dược. Thạch Hạo lập tức kịp phản ứng. Chủ quán là đem gốc này hồng liên thảo lầm trở thành tử vân thảo. Vì cái gì? Bởi vì 100 năm hồng liên thảo cái đầu lớn, cơ hồ cùng Tử Vân Thảo tương đương, hơn nữa còn đỏ đến phát tím, vậy thì càng thêm giống. Có lẽ ngay cả người thảo dược cũng không rõ ràng cho lắm, mơ mơ hồ hồ liền bán ra ngoài, mà người thu hàng đồng dạng mơ mơ hồ hồ đem trở thành Tử Vân Thảo ra bán kiếm lời. Thạch Hạo có chút kích động nhỏ, cái này nếu là đặt ở phòng đấu giá mà nói, hắn không nhất định sẽ như vậy có thể cướp đến tay. Hiện tại nha, vừa vặn nhặt cái để lọt. Hắn đi tới, một thanh quơ lấy rất nhiều Tử Vân Thảo, gốc kia Hồng Liên Thảo cũng kẹp ở trong đó, cho ta cân cái một cân. Được, chủ quán tự nhiên đại hỉ, bởi vì Tử Vân Thảo dùng để làm thuốc mà nói, đồng dạng 232 là đủ rồi, một lần liền xưng một cân. Đây là khách hàng lớn a. Rất nhanh, đơn buôn bán này liền lấy một khối linh thạch thành giao. Thạch Hạo tiếp nhận đóng gói tốt dược liệu bao, đang muốn lúc rời đi, đã thấy một tay ấn tới, ta ra 10 khối linh thạch, người cái này bao Tử Vân Thảo bán trao tay cho ta thế nào? Một thanh âm cũng vang lên, Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, đây là một cái diện mạo anh tuấn người trẻ tuổi, làn da trắng đến kinh người, thanh tú quá mức phần, chính là thanh âm cũng có chút nương. Hắn quả quyết lắc đầu, không bán, tình huống như thế nào? Chủ quán có chút mộng bức, tiểu bạch kiểm này muốn ra 10 khối linh thạch mua xuống một bao nhiều nhất chỉ trị giá 1 khối. Linh thạch Tử Vân Thảo, đây đã là cực chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng càng quá đáng chính là, Thạch Hạo thế mà còn cự tuyệt. Hắn sửng sốt một chút đằng sau, vội vàng nói, vị tiểu ca này, ta chỗ này còn có Tử Vân Thảo, ngươi muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu ít, hơn nữa còn tiện nghi, một cân chỉ cần 5 khối linh thạch, dạng này oan đại đầu, không làm thịt thì phí a. Tên tiểu bạch kiểm này chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Hạo trong tay gói thuốc, nói, ta có thể lại thêm một ít linh thạch, 20, ngươi thấy thế nào? Hắn rốt cục ngẩng đầu, vừa thấy được Thạch Hạo dung mạo đẹp mắt không gì sánh được kia lúc, mặt thế mà đỏ lên một chút, con mắt đều trở nên vũ mị rất nhiều. Ngập nước, Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, người này hẳn là phương diện nào đó lấy hướng không bình thường. Hắn vội vàng nghĩa chính từ nghiêm, nói, không bán, nói giỡn, ở trong đó còn có một gốc 100 năm Hồng Liên Thảo. Đừng nói 20 khối linh thạch, chính là 2000 khối đều đổi không trở lại tốt a. Tiểu bạch kiểm tâm tư nhưng thật giống như không tại dược liệu trên thân. Nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn, giống như phát hiện đại lục mới giống như. Thạch Hạo có chút dùng mình, thật muốn một quyền đánh tới. Thế nhưng là, người khác chỉ là nhìn hắn chằm chằm, lại không có uy hiếp được hắn. Làm như vậy có chút không thích hợp a. Khục, đúng lúc này, chỉ gặp lại một tên nam tử trẻ tuổi đi ra. Hắn liền tuyệt không nương, hướng về chủ quán nói, ngươi bị lừa gạt, vừa rồi có một gốc Hồng Liên Thảo xen lẫn trong này. Chí ít cũng có 100 năm dược linh. Cái gì? Chủ quán nghe chút, lập tức hiểu được, khó trách Thạch Hạo mua thời điểm sảng khoái như vậy, mà tiểu bạch kiểm này lại nguyện ý tăng giá đến 20 khối linh thạch đến thu mua. Nguyên lai là vì một gốc 100 năm Hồng Liên Thảo. 100 năm Hồng Liên Thảo giá trị bao nhiêu? Phóng tới phòng đấu giá mà nói, hắn chí ít có thể lấy trống rỗng kiếm được 5000 linh thạch. 5000 linh thạch a. Chớ nhìn hắn một cân Tử Vân Thảo cũng có thể bán đi một khối linh thạch. Nhưng là, trong này không có chi phí sao? Cho nên hắn có thể kiếm lấy đến kỳ thật phi thường có hạn. Nhưng là, cái kia Hồng Liên Thảo lại khác biệt. Hắn là lấy Tử Vân Thảo giá cả thu được. Cái kia 5000 linh thạch chính là tinh khiết kiếm lời. Tinh khiết kiếm lời a. Có thể nói, hắn nửa đời sau cũng không cần buồn, có thể nằm ăn. Bởi vậy, hắn lập tức nhảy tới Thạch Hạo trước mặt, ném ra một khối linh thạch.